lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132, tiện tay binh khí. Không tốt ý tứ, thao thao bất tuyệt nói rồi nửa hơn một giờ. Khổng Minh đột nhiên tỉnh ngộ, ngừng lại rồi, rất có ý tứ phân tích. Đường Lạc nói rằng, pháp sư cảm thấy hữu dụng liền tốt. Khổng Minh cười rồi một tiếng, đem xấu hổ hóa đi nói rằng, 5 ngày sau, chúng ta sẽ có một lần tụ hội. Huyền Trang pháp sư muốn tham gia sao? Ta đề nghị pháp sư tốt nhất tham gia, cùng mọi người nhận biết một chút. Kỳ thực cái này mới là chủ yếu nhất mục đích. Được, Đường Lạc gật đầu đáp ứng xuống tới. Mặt khác chính là, pháp sư có hay không trang bị nghĩ muốn bán ra? Chúng ta nhưng lấy trước giờ đem tin tức treo trên. Khổng Minh hỏi nói, trừ rồi đi, Đa Bảo đạo nhân, Lộ Tuyến thần ma đi lại. Tuyệt đại đa số người đều sẽ đem trong tay trên không thích hợp trang bị bán đi. Đổi lấy càng thêm thích hợp đồ vật, này đem thương bụi cung, hoặc là này thanh súng lục thương, chẳng lành. Đường Lạc nói rằng, đổi trước kia ta nếm qua, huyết bồ đề, này một cấp chữa thương chi vật. Đường Lạc hiện tại hết, thầy có 5 cái trang bị, kiện thứ nhất là màu đen súng ổ quay chẳng lành, kiện thứ hai là dùng cái kia cái chổi trang bị đổi lấy kính sát tròng. Một mực đang tiến hành có chút ít còn hơn không trị liệu. Nước chảy đá mòn, góp gió thành bão. Thứ ba kiện thì là nhẹ nhàng chi dày. Mới nhất chính là từ nhặt thi liễu tiến đạt được thương bụi cung. Còn có na cha gạch vàng. Về phần Khổng Minh cho võ lâm thần thoại tín vật, tự nhiên là không tính. Gạch vàng chắc chắn sẽ không bán ra. Cái khác trang bị cũng đều có tác dụng. Chẳng lành cùng thương bụi cung công năng có chút trùng điệp. Đường Lạc dự định bán ra trong đó đồng dạng. Có người nhưng lấy cho tốt chữa thương chi vật. Hai loại đều bán ra cũng được. Được, Khổng Minh gật gật đầu. Đến lúc đó ta cũng có thể lấy cùng Huyền Trang pháp sư trao đổi. Hắn cũng không cần chẳng lành, hoặc là thương bụi cung. Nhưng nếu không người hỏi thăm, Khổng Minh cũng nguyện ý nhờ vào đó cùng Đường Lạc kết một thiện duyên, rút ngắn lẫn nhau quan hệ. Nói thế nào hắn cũng là Đường Lạc tiến vào võ lâm thần thoại người dẫn đường, tự nhiên minh hữu. Càng huống chi căn cứ Lê Thanh thuyết pháp, hòa thượng này mạnh phi thường, mạnh đến mức ra ngoài ý định. Cứ việc ánh sáng từ Lê Thanh miêu tả, bây giờ không có cái gì thực cảm giác. Nhưng Khổng Minh không có chút nào chú ý, lại càng thêm coi trọng Đường Lạc một chút. Đem hắn cảm nhận bên trong, tiềm lực vô cùng tân tú, đẳng cấp biến thành rồi, đủ để chấn trận cường. Giả, này một cấp đừng. Nguyên bản một tia dìu dắt, xem trọng chi ý đã biến mất, không còn tâm tích. Biến thành rồi ngang hàng luận giao. Đi, Đường Lạc gật gật đầu. Khục, nói xong những chuyện này. Khổng Minh ho nhẹ một tiếng, bên cạnh một mực không nói gì Lê Thanh chợt tỉnh ngộ. Đối lấy Đường Lạc nói rằng, tạ ơn, nhiệm vụ lần này, cơ bản chính là ôm lấy vị này Đường Huyền Trang bắp đùi tới đây. Một tiếng tạ ơn cũng không quá đáng, mọi người người một nhà, bất quá phong sư muội a, về sau nhiệm vụ muốn càng thêm tích cực một điểm, gặp được nguy hiểm không cần sợ. Vào chỗ chết sông, xảy ra sự tình ta phụ trách. Đường Lạc nói rằng, cho Lê Thanh mở qua ánh sáng, căn bản là vô dụng trên. Đầu tư lỗ vốn, Đường Lạc cảm thấy, về sau nhưng để điều chỉnh một chút mạch suy nghĩ, nhiều cho kinh công loại này mãng phu khai quang, nhất định có thể lừa đương nhiên. Loại kia lớn ác nhân lừa không được. Ngoặc kép, Lê Thanh không nói gì. Nàng lại không phải mãng phu, đỗi đi vào muốn chết sao? Đương nhiên, nàng cũng không muốn cùng Đường Lạc cái này tư duy hình thức tự thành người của một thế giới tranh. Luận vấn đề này, đưa tiễn hai người, đến rồi lệ cũ chữa thương thời gian, lần này liên diệt nhiều cái ác đọa chi vật, thu hoạch coi như không tệ. dùng công đức sen ngọc chữa thương sau, Đường Lạc không thương hạn mức cao nhất đạt đến 1 tháng 5 thành. 4 bỏ 5 lên, cao nhất có thể đạt tới 2 thành công lực, là 1 thành công lực 2 lần. Lập tức cảm giác vô địch, quang mang tán đi, Hao Thiên Khuyển dễ chịu mà ghé vào Đường Lạc bên thân thẳng hừ hừ. Nếu như Đường Lạc không phải giáo dục thỏa đáng, biết rõ rồi rụt rè, vào lúc này liền lại phải lộ ra cái bụng rồi. Cái này khiến Đường Lạc cảm thấy, chính mình có lẽ có cơ hội viết một quyển tiểu động vật giáo dục 2-3 pháp, loại hình viết. Giảng thuật một chút đi về phía tây trên đường, như thế nào chính xác mà cùng tính khí nóng nảy hầu tử. Hết ăn lại nằm lợn rừng ở chung, cuối cùng giáo dục bọn hắn thành tài, đạp lên thành công con đường, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Tại thế giới kia, khẳng định rất có thị trường, dù sao một đống người cũng không biết rõ làm sao cùng sủng vật của mình tọa kỵ ở chung, động một chút lại, ai nha, ta XX lại chạy rồi. Đương nhiên, loại tình huống này, tại thứ nhất văn hào đường huyền trang xuất phẩm rồi một quyển, huyền trang dạy ngươi làm lớn bữa ăn, sau, liền giảm mạnh rồi, đáng tiếc kia quyển sách. Về sau bị đại lôi âm tự thu hồi tiêu hủy, chỉ lưu xuống chút ít bản độc nhất lưu truyền ở ngoài. Không phải Đường Lạc fan hâm mộ, nhưng lấy ra tăng hơn mấy triệu đâu. Cuối cùng là có kiện tiện tay binh khí, Đường Lạc cầm lấy trước mắt gạch vàng, huy động 2 lần, phát ra trầm muộn tiếng xé gió. Hao Thiên Khuyển 2 mắt sáng lên, sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Đường Lạc trong tay gạch vàng. Chỉ cần vừa rời tay, liền sẽ trước tiên tiến lên ngậm bắt đầu. Đây cũng không phải là cho ngươi chơi. Đường Lạc đập rồi đập Hao Thiên Khuyển đầu nói rằng, vạn nhất chó này tử chơi này rồi. Về sau Đường Lạc đem gạch vàng ném ra bên ngoài nện người. Nàng bản năng mà tiến lên ngậm đi liền lúng túng. Trước đóng cái dấu, tế luyện một chút, nhìn xem có hay không cái gì diệu dụng. Đường Lạc đem bàn tay đến Hao Thiên Khuyển miệng bên, cắn, Hao Thiên Khuyển há mồm, cắn nát một điểm lỗ hồng. Đường Lạc để một giọt máu tươi nhỏ xuống tại gạch vàng trên hắn liền sẽ này một loại tế luyện pháp. Bảo, ở phía trên lưu lại ấn ký phương pháp, về sau gặp được Na Cha lại xóa đi là được. Dù sao Đường Lạc cũng sẽ không đem nó luyện thành bản mệnh pháp bảo. Gạch vàng trên nguyên bản thuộc về Na Cha ấn ký đã biến mất. Nhận chủ Đường Lạc lại cực kỳ đơn giản, dễ dàng liền làm xong. Trên dưới ước lượng một chút gạch vàng, Đường Lạc đem nó ném ra ngoài. Hao Thiên Khuyển cố nén lấy lao ra xúc động, nhìn chằm chằm gạch vàng không thả. Đột nhiên, nàng tầm mắt bên trong bay ra đi, tức sẽ nện vào vách tường, gạch vàng ngừng lại, bay ngược trở về, lại xuất hiện tại rồi Đường Lạc tay trên. Nhưng lấy triệu hồi, vẫn được, từng tế luyện sau, hắn nhưng lấy bất cứ lúc nào đem gạch vàng triệu hồi tới tay bên trong. Nhưng loại này triệu hồi cũng không tuyệt đối, lại nhận đủ loại ngoại giới quấy nhiễu ảnh hưởng. Cẩu tử, ngậm bắt đầu. Đường Lạc đem gạch vàng phóng tới, chờ không nổi Hao Thiên Khuyển miệng bên. Hao Thiên Khuyển tận lực mở ra cái miệng, miễn cưỡng cắn một góc, lại không cách nào kéo lấy, phát ra không cao hứng, ô ô ô, âm thanh. Đường Lạc động rồi động ngón tay, gạch vàng, trọng lượng, lập tức giảm bớt. Hao Thiên Khuyển đầu hất lên, gạch vàng bị nàng quăng bay đi, tiếp lấy nhảy lên một cái. Giữa không trung bên trong cắn ở rơi xuống đất, đưa đến Đường Lạc trước mặt, phi thường mong đợi lại tới một lần. Chính mình chơi a, bất quá phải nhớ được khắc chế. Đường Lạc vò lấy Hao Thiên Khuyển đầu, ngươi đã là một cái thành thục cầu tử rồi. Thành thục cầu tử, nên học được chính mình cùng chính mình chơi. Hôm sau, Nạc, mời ngươi ăn cỏ. Tần Mộng Lam bàn tay bên trong một cái cỏ xanh, thật cỏ xanh, liền cùng trong sân cỏ vừa hái tới đây đồng dạng, còn có cỏ xanh vị, ngoặc kép, Đường Lạc không nói gì. Hao Thiên Khuyển lại là đưa tới, ngửi ngửi, tiếp lấy đầu hất lên, khinh thường mà đi ra. Ngoặc kép, Tần Mộng Lam sắc mặt đỏ lên, chữa thương đạo cụ, con này xuẩn mèo không biết hàng. Vốn chỉ là nghĩ chỉ đùa một chút, không nghĩ tới bị một cái cầu tử chê. A, Đường Lạc gật gật đầu, kia ta đi xào một chút, sẽ không dược lực sói mòn a. Tần Mộng Lam nói rằng, cái này gọi là chỉ huyết thảo, xem như đạo cụ, có hai loại cách dùng, một là trực tiếp nuốt dùng ăn xuống, một loại khác là đặt tại vết thương trên. Người phía trước phương thức thiên về trị liệu nội thương, người sau thiên về ngoại thương. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, có người đem cỏ này xào một chút lại ăn, sinh liền cầu tử ghét bỏ. Chúng ta lại không phải dã nhân, nuốt sống thật mất thể diện rồi. Đương nhiên muốn xào một chút, Đường Lạc nói rằng, chủ yếu là cỏ xanh vị nghe lấy không tính dễ chịu. Có điều kiện dưới tình huống, cần gì phải làm oan chính mình, ngoặc kép, vạn nhất mất hiệu lực. Tần Mộng Lam có chỗ lo lắng, này chỉ huyết thảo tên bình thường, có thể lấy được nhưng không dễ dàng. Nàng tổng cộng cũng liền hai thanh, một cái dùng để cảm tạ Đường Lạc, mặt khác một cái thì là định dùng đến đổi thương bụi cung. Mất đi hiệu lực nói, coi như dùng bữa ha. Đường Lạc nói rằng, ta tay nghề, thế nhưng là tương đối tốt. Tần Mộng Lam đưa mắt nhìn Đường Lạc tiến vào phòng bếp. Một lát sau hiếu kỳ mà tiến tới, gia hỏa này còn sẽ nấu cơm. Ngược lại là hiếm thấy. Rất nhanh, Tần Mộng Lam liền thấy được Đường Lạc tay nghề phi thường thô kệch. Châm lửa, trên dầu, thêm đủ loại đồ gia vị, bắt đầu xào lăn, rõ ràng chỉ là một nhánh cỏ, lại cho Đường Lạc làm ra nhiệt hỏa hướng lên trời. Mãn hán toàn tịch cảm giác. Mấy phút đồng hồ sau, ra nồi lên bàn, trong phòng bếp sạch sẽ xử lý. Lại là Hao Thiên Khuyển, nhìn Tần Mộng Lam một hồi đau lòng, cậu tử mèo con đáng yêu như thế, làm sao nhịn tâm để cho nàng làm này chuyện, muốn ăn sao? Đường Lạc đưa qua đến một đôi đũa, được, Tần Mộng Lam quả quyết đi ra phòng bếp, này mâm đồ ăn bỏ qua thì thật là đáng tiếc, chữa thương hiệu quả vẫn được, Đường Lạc một bên ăn một bên nói rằng. So với Khổng Minh cho sơn trại huyết bồ đề khá hơn một chút. Có thể chống được trên tại nguyên khí dư giả thế giới nhiệm vụ điều tức chữa thương một đoạn thời. Gian, đương nhiên, ngươi cho rằng ta thật sẽ cho ngươi đưa cỏ. Tần Mộng Lam nói rằng, lần nữa cường điệu, đây chính là, đạo cụ. Đường Lạc đáp lời, được thôi, lần sau tới đây cho ngươi thêm khai quang. Không. Đây là vì cảm tạ ngươi. Tần Mộng Lam lại lấy ra một cái. Ta muốn mua ngươi thương bụi cung. Thần ma trò chơi bên trong trang bị. Đạo cụ, tự nhiên là ai nhặt được chính là của người đó. Phi thường mộc mạc không hoa nguyên tắc. Tốt, Đường Lạc nói rằng, ngươi cũng không sớm chút cầm ra đến. Vừa rồi một khối đuổi việc tốt bao nhiêu. Vạn nhất mất đi hiệu lực đâu. Tần Mộng Lam đậu đen rau muống nói. Nói thế nào, đạo cụ? Làm sao dễ dàng như vậy mất đi hiệu lực? Đường Lạc nói đến. Cẩu tử, đến, cho ngươi luyện tay một chút. Vừa mới soát xong nồi Hao Thiên Khuyển thân thể lắc một cái. Lập tức nhảy đến rồi tủ lạnh trên. Muốn nàng rửa chén còn chưa tính. Thế mà còn muốn nàng nấu cơm. Không phải làm. Nàng chỉ là một cái đáng thương bất lực con mèo nhỏ. Nhỏ chó săn, đi, đi, Tần Mộng Lam hiên ngang lẫm liệt, để cho ta tới a. Đứng ra, cứu vớt bất lực Hao Thiên Khuyển. Sau 30 phút, Đường Lạc nhìn trước mắt than cốc chi vật, ra vào đến thật lâu trầm mặc bên trong. Đã bao nhiêu năm, hắn rốt cục sinh ra rồi ăn xuống cái đồ chơi này. Hẳn là sẽ trúng độc ý nghĩ. Ta đi trước. Ha ha ha. Tần Mộng Lam ôm lấy thương bụi cung, trượt được so chó còn nhanh hơn. Đường Lạc bắt lấy không thể thành công chạy đi Hao Thiên Khuyển. Đến, người trước nếm một ngụm. Ô ô ô, sinh hoạt, rốt cục đối nàng con này đáng thương con mèo nhỏ hạ thủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục